Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428. Thời đại mới mở đầu, làm cấm lệnh tuyên bố giải trừ đồng thời, trên mạng từng vị nguyên bản núp ở trong đô thị siêu phàm già, đều liên tiếp bạo nổ ra bản thân là thân phận của siêu phàm già. Vào lúc này quốc nội nước ngoài không ít nhân tài phát hiện. Trong hiện thật không ít người quen thuộc diễn viên, võng hồng, xí nghiệp gia vân vân đều là siêu phàm giả. Bạch Cảng Thiên không thành còn khai thông nhà nước Weibo, uy tín cùng mặt sách. Chúng thần điện áp khai thông thế giới bản khối. Cái này bản khối sẽ gặp hướng toàn thế giới, nhằm vào tất cả mọi người cởi mở. Để cho toàn thế giới người có thể biết siêu phàm thế giới tin tức cùng chiều hướng. Coi như không phải là siêu phàm giả đồng dạng có thể đăng nhập thương thành. Mua siêu phàm thế giới trước mắt cho phép hướng người bình thường mua bán vật phẩm. Cùng thời khắc đó, các nước siêu phàm diễn đàn cùng thương thành cũng đồng thời phổ biến rộng rãi hướng toàn thế giới. Tỷ như Hoa Quốc nội bộ thì có Sơn Hải Kinh hỗ trợ khách hàng cùng trang web nhanh chóng bắt đầu phổ biến rộng rãi, để cho siêu phàm giả toàn diện nối đường dây nhét vào trong thế giới. Thậm chí có không ít siêu phàm giả công khai ở trên mạng tuyên bố mở võ quán, thu nhận học đồ, thu tinh anh làm đệ tử bồi dưỡng thành siêu phàm giả. Còn có cái kia trong hiện thế tiếng tăm lừng lẫy tu hành môn phái. Tại Bạch Cảng có ghi danh siêu phàm tổ chức, đều trên mạng khai thông nhà nước Weibo, thu nhận thành viên gia nhập, dù là cái này cơ bản chẳng qua là đánh cái quảng cáo, gia tăng một cái sức ảnh hưởng. Muốn chân chính gia nhập trong đó, phải là một cái siêu phàm giả. Người bình thường nghĩ muốn gia nhập trong đó, sau đó để cho bọn họ theo cơ sở bồi dưỡng lên, chớ hòng mơ tưởng. Trừ Bạch Cảng cái loại này tiền muôn bạc biển, toàn thế giới siêu phàm tổ chức cũng không có khả năng làm loại này mua bán. Tiếp liền trong vòng một tuần lễ, đủ loại tin tức lớn tầng tầng lớp lớp, đủ loại trên mạng dưa, động đất, bom nguyên tử chấn toàn thế giới cư dân mạng đầu đều nhanh nổ tung. Bọn họ cho là siêu phàm thế giới xuất hiện cùng Bạch Cảng 15 vương tồn tại chấn kinh tất cả. Mọi người cầm sau, tất cả mọi người đều không có cái gì tốt giật mình. Nhưng là trên thực tế hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Giống như thiên không thành thần chi trong hội nghị người nào đó nói tới siêu phàm thời đại mới vừa vặn kéo lên màn mở đầu. Làm sao có thể, mã mỗi một cái nào đó cũng là siêu phàm giả. Cho quỳ, thật sự là tông sư a. Tại một cái nào đó xí nghiệp ra phát võ đạo video bên dưới. Rậm rạp chằng chịt màn đạn từ phía trên xuyên qua. Nhìn lấy một quyền kia đánh nát đại địa. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cái gọi là dùng võ kết bạn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thẳng. Trừ xí nghiệp ra ở ngoài. Không ít diễn viên cũng đồng dạng tuôn ra thân phận của mình. Đây cũng là tại phía chính phủ yêu cầu bên dưới, từng vị vốn sẵn có mạnh mẽ ảnh hưởng lớn lực diễn viên quay chụp đủ loại video tiến hành đối với siêu phàm giả tuyên truyền, hy vọng đem siêu phàm giả hình tượng mang về đến công chính năng lượng một mặt, để cho người nhiều hơn nhìn thấy siêu phàm giả mặt tốt. Còn bà nó, Tiểu Bạch lại cũng là siêu phàm giả. Còn có lão Hồ, ta đi. Nhà ta đại đại cũng là người tu hành, vẫn là thiên sư phái. Bên dưới Weibo, nhìn lấy từng cái minh tinh tuôn ra thân phận của mình. Phía dưới trả lời không ngừng nhảy ra, tất cả fan đều sợ ngây người. Ta cũng muốn bái nhập thiên sư phái a. Long Hổ Sơn bây giờ còn thu người sao? Không ít người cũng đồng dạng ở phía sau chú ý thiên sư phái tuyên truyền video. Chú ý nhà nước Weibo, các người phát hiện không có, đương thời thiên sư lại là nữ, hơn nữa Mỹ nghiêng nước nghiêng thành a. Ta quyết định rồi, ta nhất định muốn bái nhập thiên sư phái a. Càng có người chú ý tới đương thời thiên sư Trương Ngọc làm Mặc dù người ảnh chỉ là một cái thoáng qua, nhưng là cái kia nhanh như cầu vồng khuôn mặt đẹp, giống như thần nữ khí chất, vẫn để cho đám bạn trên mạng coi như người trời. Ta cũng họ Trương A. Nói không chừng chính là thiên sư phái nhất mạch lưu truyền ở bên ngoài huyết mạch A. Mỹ nữ thiên sư đại đại, ta là người rơi mất nhiều năm em trai ruột A. Bảo bảo nhà ta quả nhiên cũng là siêu phàm giả. Không trách diễn tốt như vậy. Nguyên lai thật sự là tiên nữ A. Nhà ta Âu Ba lại không phải là siêu phàm giả. Cái này nhất định là màn đen. Quá hắc ám rồi. Nhất định là Hoa Quốc siêu phàm sự kiện cục điều tra. Cái này chính là siêu phàm thế giới cảnh sát đi. Sau đó chúng ta phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, đều có thể ở phía trên này tố cáo hoặc là bấm phía trên điện thoại tiến hành báo cảnh sát. Nguyên lai ở trong nước các nơi đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Trước liền đang yên lặng duy trì quốc gia an toàn. Trên TV còn có các trang web video lớn, đều xuất hiện siêu phàm cục điều tra công ích quảng cáo. Càng là đưa tới nhóm lớn cư dân mạng nghị luận. Cái này tiếp theo cái kia siêu phàm giả chứng minh thân phận của mình. Liên tiếp tất cả lớn nhỏ siêu phàm tổ chức nhảy lên thế giới sân khấu. Liền nhà nước siêu phàm cơ quan đều bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Trong nháy mắt cả thế giới đều thay đổi thiên. Loại cảm giác đó giống như trong một đêm, cả thế giới thoáng cái theo khoa học kỹ thuật thế giới biến thành siêu phàm thế giới. Nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng đủ loại trong thần thoại tồn tại. Tìm khắp cả thế giới cũng không tìm tới siêu phàm giả. Người tu hành, thoáng cái trở nên toàn thế giới đâu đâu cũng có. Sơn hô hải khiếu dùng để siêu phàm giả. Để cho người chợt có loại gan cảm thấy, liền trên đường quét sân đại gia cũng có thể là một cái ẩn núp đan cảnh đại năng. Liền ven đường một cái nhị cáp cũng có thể là vốn sẵn có yêu ma huyết mạch đại yêu quái. Tại chúng thần điện áp, Hoa Quốc Sơn Hải Kinh hỗ trợ khách hàng, thế giới tất cả lớn nhỏ siêu phàm trang web cùng tự môi giới khai thông thế giới bản khối. Dần dần từng bước một cởi mở chức năng, hướng toàn thế giới cởi ra hạn chế sau. Loại tình huống này trở nên càng thêm điên cuồng. Lần này toàn thế giới cư dân mạng đều có thể thông qua những thứ này thành thục siêu phàm thế giới Internet hệ thống, hiểu được chân thật siêu phàm thế giới tồn tại, qua lại tất cả siêu phàm thế giới lịch sử cùng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cái video, đều có thể ở phía trên tìm tới, thậm chí là một chút nhằm vào trở thành siêu phàm giả giai đoạn trước công tác, như thế nào trở thành siêu phàm giả vân vân tin tức. Đều có thể ở phía trên tìm tới, còn có thể trực tiếp trả tiền thưởng thức siêu phàm thế giới băng tần. Đúng giờ thưởng thức siêu phàm thế giới chương trình thời sự. Một cánh cửa chính thế giới mới, hướng toàn thế giới tất cả mọi người mở ra. Cửa một đầu khác là vô hạn độ khả thi, bạch cảng thiên không thành. Bên trên thông thiên tháp gần đây phương tu phá lệ bận rộn. Một bên John Fogle cũng giống như thế, bởi vì bạch cảng điều ước mới vừa ký, toàn thế giới như cũ nằm ở một loại theo thời đại trước hướng thời đại mới lột xác chuyển sang. Thời kỳ, cũng chỉ có hai người bọn họ trấn giữ, mới có thể trấn áp tình cảnh, mà một chút cực đoan khó giải quyết, lại không người nào dám ra tay vấn đề, lại nhất định phải do hai người bọn họ tới đồng ý. Mới có người dám xử lý và thi hành. Hai người đều lưu lại một tòa hình chiếu thời thời khắc khắc ở chỗ này, để cho người có thể liên lạc với bọn họ. Bạch Cảng chính phủ thành phố thị trưởng lần nữa mang theo một nhóm tài liệu, đã tới thông thiên tháp tầng thứ 7, tiến vào thần linh cung điện ra mắt bây giờ ngừng lại ở chỗ này Bạch Cảng 15 vương bên trong. Hai vị, cái này cẩn trọng. Còn là phi thường lấy được 15 vương công nhận thị trưởng một mực cung kính đi tới phương tu. Cùng trước mặt John Fogle, tại cao lớn ngai vàng cùng thần chi hình chiếu trước, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Kỳ thứ nhất Bạch Cảng Vương lập đại học bồi dưỡng mục thụ thần. Sơn chủ, địa thần đã thành công. Các nước rối rít phát tới yêu cầu, để cho chúng ta cho phép bọn họ trước thời hạn tốt nghiệp. Kết thúc nguyên bản định kỳ là một năm việc học, phản trở về trong nước. Hai người ngồi ở cao cao tại thượng bên trên ngai vàng. Liếc nhìn nhau, Phương Tu hỏi, nhóm đầu tiên mục thụ thần đã nắm giữ rồi lực lượng của chính mình sao? Nhanh như vậy, John Fogle gật đầu một cái. Cái này tại trước khi ngươi trở về, cũng đã có 8 vị chuyển hóa thành công. Sau khi ngươi trở về lại thành công một vị, Bạch Cảng Vương lập đại học nguyên bản cũng không phải là vì hướng toàn thế giới cởi mở mà thành lập. Kiến thiết dự tính ban đầu cũng không phải là vì toàn diện bồi dưỡng siêu phàm giả. Mở ra tầng dưới chót dân chúng cùng giữa siêu phàm giả lên cấp lối đi. Ban đầu Bạch Cảng 15 Vương kiến thiết lập cái này sở siêu phàm đại học. Là bởi vì cái kia nửa đoạn thần kỳ quỷ dị tượng thần cột đá xuất hiện. Vì bồi dưỡng có thể khống chế sơn thần đằng mục thụ thần. Sơn chủ mà thành lập. Dù sao thiên thần chi khí đạt được khó khăn khó có thể tưởng tượng. Nếu như chỉ bằng thiên thần chi khí, trong hiện thế muốn xây dựng lên hoàn thiện siêu phàm hệ thống đi ra ngoài là hết sức khó khăn. Mà mục thụ thần cùng sơn chủ xuất hiện giải quyết cái vấn đề này. Bọn họ đồng dạng coi như hương khói thần linh, có thể tiếp nạp cùng chuyển hóa hương khói tín ngưỡng chi lực là cơ bản. Mặc dù bọn họ cái năng lực này phạm vi là theo tự thân cường đại mà cường đại. Thông thường cấp một mục thụ thần, sơn chủ có lẽ nhiều lắm là chỉ có thể bao phủ cùng chuyển hóa một tòa thôn làng lực hương hòa. Mà muốn giống như thiên không thành, vì cảng thị như vậy bao phủ 10 triệu nhân khẩu trở lên thành lớn. Phòng trừng ít nhất phải hơn 5, 6 cấp, nhưng là đối với giai đoạn hiện tại tới nói. Cho dù là một người bình thường cấp một mục thụ thần, cũng đủ để cho toàn thế giới giành mua. Hơn nữa không thể so với thiên thần chi khí, bọn họ là có thể kéo dài bồi dưỡng. Hơn nữa có thể phát triển hương khói chuyển hoán khí. Cái này đồng thời Bạch Cảng Vương lập đại học bồi dưỡng được 9 tên mục thụ thần. Sơn chủ, mà toàn thế giới muốn quốc gia của bọn hắn, lại có mấy trăm. Những thứ kia đem người đưa vào Bạch Cảng Vương lập đại học quốc gia. Tại biết mục thụ thần kế hoạch đã sau khi thành công, đã sớm không kịp đợi muốn đem những người này mang về, chế tạo ra từng cái siêu phàm thành trấn. Phương Tu suy nghĩ một chút, vẫn là nói, để cho nhóm đầu tiên học viên hiện tại liền tốt nghiệp đi. Vào lúc này lấy Duy Ổn làm chủ. Các nước để cho thiên không thành thuận lợi thành công, cũng để cho Bạch Cảng điều ước trong vòng 3 ngày thông qua. Bọn họ hiện tại nói lên cái yêu cầu này, chúng ta không có lý do gì ngăn trở. Phương Tu đồng thời nhìn về phía ngai vàng dưới đáy Bạch Cảng. Thành phố thị trường, Bạch Cảng Vương lập đại học nhóm thứ 2 thu nhận học sinh cũng lập tức bắt đầu. Lần này có thể cùng lần trước không giống nhau. Nhằm vào chính là toàn thế giới thu nhận học viên, cũng sẽ không là vẻn vẹn thu nhận mục thụ thần, sơn chủ cùng thần đạo hệ thống học viên, phải đồng thời mở ra nhiều một cái sân hệ, bồi dưỡng các cái hệ thống siêu phàm giả, người bên kia lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.